Đệ nhất kiếm thần, chương 7748. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Triệu công tử có chút nặng nề. Con vốn muốn khích hắn ra tay, nhưng từ đầu tới cuối hắn đều không ra tay. Vậy thì chỉ có hai khả năng. Một là hắn thật sự là mệnh chi cảnh, chẳng thèm ra tay. Hai là hắn không phải mệnh chi cảnh, hắn vẫn luôn giả vờ. Triệu Thanh im lặng. Triệu công tử trầm giọng nói, cha, trên người hắn có một bảo vật di tích cổ. Di tích cổ đó, mấy nhà chúng ta đã ngấp nghé lâu như vậy rồi, nhưng cuối cùng lại rơi vào trong tay hắn. Triệu Thanh lắc đầu, chính vì như vậy, chúng ta mới nên thận trọng. Di tích cổ kia không bình thường, nhất là đại trận thời không, mà người này lại có thể phá vỡ đại trận thời không. Nói rồi. Ông ta lại lắc đầu, người này không đơn giản. Triệu công tử trầm giọng nói, cha, những thần vật kia sau này vẫn còn. Quan trọng nhất là quảng tinh cực phẩm bên trong. Theo chúng ta dự đoán, bên trong có ít nhất 3 quảng tinh cực phẩm, mà bên trong những quảng tinh này, ít nhất cũng có 10 mấy vạn thiên cực tinh cực phẩm. Ngoài ra, còn có khả năng có vô số thần vật như sách cổ tâm pháp. Quảng tinh cực phẩm, sắc mặt Triệu Thanh có chút u ám. Đây là thứ ông ta muốn có nhất. Một quảng tinh cực phẩm, đủ để thay đổi vận mệnh cả một gia tộc. Triệu công tử lại nói, bên cạnh hắn chỉ có 3 cao thủ nguyên thần cảnh. Triệu Thanh trầm giọng nói, nếu hắn thật sự là mệnh chi cảnh thì sao? Triệu công tử lắc đầu. Không thể, nếu hắn thật sự là mệnh chi cảnh thì lúc trước con khiêu khích hắn như vậy, hắn hẳn đã giết con rồi, chứ không phải thả con ra. Không chỉ sẽ không thả con ra, mà sẽ không bỏ qua nhà họ Triệu ta. Nhưng hắn không lựa chọn ra tay, như vậy có nghĩa hắn cũng kiêng dè chúng ta, muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Triệu Thanh im lặng, Triệu công tử lại nói, con đã điều tra rồi. Từ khi hắn tiến vào trong thiên cực thành, hắn chưa từng ra tay bao giờ. Đương nhiên, cho dù hắn không phải mệnh chi cảnh, thì chắc chắn cũng không phải người thường. Nói rồi, gã ta nhìn Triệu Thanh. Phụ thân, có nguyện ý cược một trận không? Triệu Thanh chậm rãi nhắm mắt lại. Triệu công tử nhìn Triệu Thanh, không nói gì thêm. Qua một lúc lâu, Triệu Thanh mở bừng hai mắt. Miếng thịt này, nhà họ Triệu ta có thể không nuốt xuống được. Đi, đi liên thủ với nhà họ Vương. Nói xong, ông ta đưa Triệu công tử quay người rời đi. Sau khi hai người rời đi không lâu, một bóng người xuất hiện trong sân, chính là Ám Ẩn. Ám Ẩn im lặng một lúc, rồi quay người rời đi. Không lâu sau, Ám Ẩn đã xuất hiện trong lầu các nhỏ chỗ Diệp Huyên. Ám Ẩn khẽ thi lễ. Tiền bối, như người dự liệu, nhà họ Triệu kia quả nhiên có âm mưu. Nói rồi, ông ta kể lại một lượt cuộc trò chuyện lúc nãy của cha con nhà họ Triệu. Diệp Huyên khẽ cười, không nói gì. Ám Ẩn nhìn Diệp Huyên. Tiền bối, người muốn diệt nhà họ Triệu sao? Cách chương.